Đại tướng quân, khách của ngài đều đã tới cả rồi, gian phòng chữ thiên đã không còn đủ chỗ để chất lễ vật nữa. À, mặt mũi của đại tướng quân cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net